mà thế chi nãi ba quật khởi. Tác giả, Tùy Nhiễm Khinh Ca, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 157 nông trang cứ điểm, chờ người nọ rời đi sau. Vốn nên ở bên trong xe bị nổ mạnh sinh ra liệt hỏa đốt thành than cốc, mấy người cư nhiên lông tóc không tổn hao gì từ liệt hỏa hừng hực trong xe đi ra. Đường Ngọc nơi nào còn có nửa điểm hôn mê bộ dáng. Hắn gắt gao nắm Lục Văn Ngạn tay, khuôn mặt nhỏ có chút trắng bệch căng chặt. Sở Tử Khiên lạnh lùng nhìn người nọ bóng dáng biến mất phương hướng, chiều một bên Sở Tử Nghiên gật gật đầu. Sở Tử Nghiên lập tức sử dụng ảnh độn, giấu đi thân hình, lén lút đi theo người kia phía sau. Người nọ tuy rằng có thuấn di năng lực, nhưng là ở không có người theo dõi tình huống của hắn hạ. Hắn cũng không có tùy tiện sử dụng chính mình dị năng, mà là đi bộ đi tới cách đó không xa một cái triền núi hạ. Khai ra một chiếc có chút cũ nát gia tạp, ẩn thân trạng thái hạ Sở Tử Nghiên thật cẩn thận bò lên trên gia tạp mặt sau rộng mở thức thùng xe. Nội, lén lút ẩn nấp ở thùng xe sau phóng che vải che mưa hạ. Nàng ẩn thân chỉ có thể duy trì một phút mà thôi. Lúc sau nhất định phải trốn tránh lên mới sẽ không bị phát hiện. Lục Văn Ngạn hệ thống trong không gian cũng có dự phòng xe. Hắn tùy tiện cầm một chiếc ra tới, chờ mọi người đều ngồi trên xe sau, mới phát động xe, đi theo trên bản đồ sở biểu hiện đại biểu Sở Tử Nghiên lam điểm sở di động phương hướng đuổi theo. Qua đi, nhưng mà kỳ quái chính là, bọn họ thế nhưng không phải hướng căn cứ phương hướng di động sở đội. Người nói đến cùng là người nào bắt cóc Tiểu Gia Hòa? Bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? Lên xe lúc sau Phương Cảnh Dương nhịn không được hỏi, ta cũng không biết. Nhưng bọn hắn khẳng định là có cái gì không thể cho ai biết bí mật, Sở Tử Khiên trầm giọng trả lời. Nói, những người đó bị phát hiện hành tung lúc sau. Cứ nhiên không tiếc cùng bọn họ đồng quy vu tận cũng không chịu lộ ra chút nào tin tức. Một người khác thậm chí lấy đồng bạn vì nhị, muốn giết bọn hắn diệt khẩu. Bởi vậy Sở Tử Khiên kết luận, sai sử những người này tới bắt cóc Đường Ngọc phía sau màn độc thủ. Nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật, nếu không phải Đường Ngọc trước tiên tỉnh. Dùng dị năng nhìn đến có người ở bọn họ xe thượng động tay chân nói. Bọn họ lúc này đây chỉ sợ đều phải giữ nhiều lành ít. Sở Tử Khiên trước tiên có chuẩn bị, dùng phong hệ dị năng hình thành phong thuẫn đem mọi người bao vây trong đó. Lúc này mới làm đại gia ở nổ mạnh trung hoàn hảo không tổn hao gì còn sống. Vì mê hoặc người kia, bọn họ còn sinh sôi ở biển lửa trung đẳng vài phút. Thẳng đến người nọ rời đi sau mới ra tới, xe khai không bao lâu. Bọn họ liền xa xa mà thấy được phía trước kia chiếc cũ nát gia tạp. Sở Tử Nghiên liền trốn tránh ở xe sau thùng xe nội. Sau lại, kia chiếc gia tạp khai vào một cái đường nhỏ. Này đường nhỏ đi thông một tòa cực kỳ hẻo lánh nông trường. Nông trường nội đất trống thượng dừng lại gần 7-8 chiếc xe. Độc đống nhà gỗ tiện nội đầu chen chúc, nhìn kỹ nói. Lại là có mấy chục cá nhân bộ dáng, gia tạp chậm rãi tiếp cận sau. Liền có cầm súng người từ nhà gỗ ra tới, đem gia tạp tiệt đình, đang xem đến từ trên xe xuống dưới người sau, mới đưa trong tay súng thu lên, theo sau bọn họ vòng đến sau thùng xe tiến hành kiểm tra. Sở Tử Nghiên chạy nhanh lại lần nữa ẩn thân, lúc này mới không có bị bọn họ phát hiện, chờ những người này một lần nữa về tới nhà gỗ chung sau. Sở Tử Nghiên mới rón ra rón rén từ trên xe xuống dưới. Chậm rãi từ phía sau tiếp cận cái này nhà gỗ, xuyên thấu qua cửa sổ cẩn thận nhìn bên trong mỗi người. Đem mấy chương tương đối có đặc sắc mặt ghi tạc trong lòng sau. Mới chậm rãi hướng ra phía ngoài di động. Trốn vào trong rừng cây, Lục Văn Ngạn bọn họ cũng không có tùy tiện đi theo tiến vào cái kia đường nhỏ, mà là chờ ở giao lộ cách đó không xa địa phương. Nhìn trên bản đồ lam điểm không hề di động sau, Lục Văn Ngạn liền xác định người kia nơi vị trí. Lục Văn Ngạn tính ra một chút bọn họ chi gian khoảng cách cũng không tính quá xa. Liền làm Đường Ngọc phát động dị năng. thử xem xét nơi đó tình hình, Đường Ngọc không phụ sự mong đợi của mọi người. Đem nhà gỗ chung tình hình thực tế ảo hình chiếu ở mỗi người trước mắt. Bởi vậy Lục Văn Ngạn bọn họ đều rõ ràng thấy kia đống nhà gỗ cùng nhà gỗ chung kia hơn 30 cá. Nhân, những người này nhìn qua không giống như là quân đội người, Sở Tử Khiên nhíu mày nói. Những người này tuy rằng đều thân xuyên quân trang, nhưng trên người khí chất cũng tuyệt đối không phải quân nhân cảm giác. Ngược lại càng như là thổ phỉ cái loại này bị khí. Những người này ở nhà gỗ chung uống rượu ăn thịt, thô tục lời nói thô tục há mồm đó là, hoàn toàn là không kiêng nể gì bộ dáng. Xem trong phòng bài trí cùng trên mặt đất phô đệm chăn. Thoạt nhìn bọn họ đã ở chỗ này đóng quân có chút thiên, những người này rốt cuộc là cái gì địa vị? Vì cái gì ở tại cái này hẻo lánh nông trang? Lại như thế nào sẽ lẻn vào thân thành căn cứ, bắt cóc một cái tố chưa che mặt tiểu hài tử đâu? Lục Văn Ngạn cùng Sở Tử Khiên nghĩ trăm lần cũng không ra. Nhưng cũng không có quá để tâm vào chuyện vụn vặt, dù sao hiện tại đã tìm được rồi những người này hang ổ. Cũng nắm giữ những người này đại khái đặc thù, chờ về tới căn cứ, tìm Bạch Tư Miểu cùng Hoa Trạch Việt thương lượng sau, mới quyết định. Lục Văn Ngạn nhìn trên bản đồ đang ở thong thả hướng ra phía ngoài di động lam điểm. Sở Tử Nghiên đã rời đi nhà gỗ có mấy trăm mễ xa. Lại đi một đoạn là có thể từ nhỏ lộ ra tới. Vì thế hắn liền làm Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn tiến đến tiếp ứng, chính là làm hắn không. Nghĩ tới chính là, Sở Tử Nghiên đang theo ngoại đi thời điểm, đột nhiên từ nàng tả phía trước cây cối chui ra một người nam nhân. Người kia phỏng chừng là ra tới thượng đại hào, trong miệng cắn một đại cuốn giấy vệ sinh, trên tay còn xách quần, hắn ra tới lúc sau vừa nhấc đầu liền thấy Sở Tử Nghiên. Tức khắc mở to hai mắt nhìn, cái này nông trang liền không có nữ nhân. Bởi vậy người nọ liếc mắt một cái liền nhìn ra tới Sở Tử Nghiên không phải bọn họ người một nhà. Vì thế cũng mặc kệ quần, giơ tay chính là một cái hỏa cầu tiếp đón qua đi, Sở Tử Nghiên cũng là cả kinh. Sau đó phản ứng cực nhanh tránh khỏi hỏa cầu, giơ lên song đao khinh thân mà thường, cùng người này chiến đấu tới rồi một chỗ, lúc này động tĩnh cũng không nhỏ. Đem tiến đến tiếp ứng Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn hoảng sợ không nói. Còn hấp dẫn nhà gỗ bên kia người chú ý, lập tức liền có mười mấy người giơ súng từ nhà gỗ bên trong vọt ra. Đối với Sở Tử Nghiên chính là một hồi bắn phá, may mắn Sở Tử Nghiên có kim loại dị năng hộ thân. Đem những cái đó viên đạn tất cả chắn xuống dưới, mà nàng cũng nhân cơ hội này. Đem vẫn luôn cùng nàng dây dưa tên kia hỏa hệ dị năng giả cổ cấp lau, những người đó thấy chính mình. Đồng bạn đã chết, tức khắc càng thêm phẫn nộ, bỏ qua súng, bắt đầu dùng dị năng đối nàng tiến hành vây công, nãi nãi cái hùng. Đều cấp lão tử cút đi, một đám đại nam nhân khi dễ một nữ nhân tính cái gì bản lĩnh. Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn chạy tới lúc sau nhìn đến chính là một đám người vây ẩu Sở Tử Nghiên cảnh tượng, tức khắc liền tạc, không nói hai lời liền vọt qua đi, Phương Cảnh Dương lực lớn vô cùng. Múa may trong tay trường đao, hoàn toàn là một anh giữ ải, vạn anh khó vào tư thế, hắn phía sau Lý Minh Viễn đem thạch thuẫn thật mạnh ném qua đi. Lập tức liền tạp đổ ba người. Cuối cùng là đem vòng vây mở ra một cái khẩu tử. Làm Sở Tử Nghiên có thể thoát thân, Sở Tử Nghiên quay đầu liền chạy. Phương Cảnh Dương cùng Lý Minh Viễn theo sát sau đó, cho ta truy. Đừng làm cho bọn họ chạy. Chính kêu, liền có một bóng hình đột nhiên xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Đúng là cái kia sẽ thuấn di dị năng giả. Hắn khiếp sợ nhìn vốn nên táng thân biển lửa mấy người hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở nơi đó. Hết chương.